Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Kế hoạch cùng ngoài ý muốn. Renly cho rằng xuất hiện gió lốc không cách nào tránh khỏi, bởi vì bên ngoài đủ loại hiện tượng cùng hắn trước đó mấy lần tao ngộ hoàn toàn nhất trí. Im ắng hiển lộ lấy thân thể của hắn bên trong chớ chú lưu lại tiếp tục phát tác. Ngay tại lúc bọn hắn làm tốt tương ứng chuẩn bị yên lặng chờ đợi thời khắc, cùng ngày ấy cũng không có gió lốc sinh ra, mà hôm sau, làm bình minh ánh sáng chói lọi nở rộ thời điểm, bọn hắn càng là nhìn thấy bao phủ bầu trời mây đen đã lặng yên tán đi. Vì sao lại dạng này? Đứng tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn cái kia hết thảy, Renly đối với cái này có chút không hiểu. Đếm kỹ hôm qua đủ loại, tựa hồ trừ một con quạ bay qua bên ngoài cũng không có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Cho nên vốn nên xuất hiện gió lốc bị con quạ đen kia. Nói tóm lại đây là một chuyện tốt. Không hiểu thì không hiểu. Hắn đối với cái này hay là vui với nhìn thấy. Mà tựa hồ trên người chớ chú có thời gian cooldown tồn tại. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong cũng không có lần nữa xuất hiện phát tác dấu hiệu. Thẳng đến bọn hắn bình an bị tàu Fury Hammer thuyền trưởng phái thuyền nhỏ mang đến lục địa. Tàu Fury Hammer mục đích còn tại càng xa dưới thành Sigurd. Nhưng cái kia không đại biểu Renly hai người cũng cần đi theo đi qua. Thế là vẫy tay từ biệt cái kia từ từ đi xa hai cột buồm thuyền về sau. Renly mang theo một túi ba lông Greyjoy cho hắn Kim Long. Cùng một cái gầy gò cao cao phẳng phất cây gậy trúc đồng dạng, nam nhân, dậm chân đi đến trở về. Hai Garden con đường, sơ định lộ tuyến là vượt qua còn đang đánh trận thành Sigurd. Sau đó thuận duyên hải biên giới đường nhỏ tiến về Lannister Cảng. Cuối cùng thuận nơi đó Sirot tiến về Hai Garden, một bộ bình thường không đáng chú ý áo bông xám. Quần cây đay đầu chọc nam hài như thế cùng bên cạnh cây gậy trúc nói. Người biết cưỡi ngựa à? Cưỡi ngựa sẽ so cưỡi rồng càng khó sao? Đối phương cười khẽ hỏi lại để Renly sờ sờ mình chán. Nhưng nghe ra đối phương lời này chỉ là trêu chọc. Trên thực tế biểu lộ nhẹ nhõm về sau, hắn liền hiểu rõ vị này nhưng thật ra là biết cưỡi ngựa. Thế là nhẹ gật đầu. Tiếp tục dặn dò. Nếu là đụng phải người, chúng ta chính là một đôi phụ tử. Từ thành Sigurd bên kia chạy nạn tới. Mặc dù việc này không quá quan trọng, nhưng cũng đừng lộ tẩy. Anum, vô diện giả nhưng so sánh ngươi tưởng tượng bên trong muốn khó chống chọi nhiều. Renly vừa nói, vừa liếc nam hài một chút. Khi tất yếu, ta có thể là bất luận kẻ nào. Vị này hoàn toàn chính xác không phải đã từng cái kia xem ra thành. Thục, trên thực tế cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa. Renly thế là nhẹ gật đầu. Sau đó thành thành thật thật đi đường. Đăng lục thời gian tại một cái sáng sủa buổi chiều. Địa điểm thì là một mảnh hoang thạch dày đặc bãi biển. Dần dần hướng lục địa chỗ sâu đi. Bọn hắn đi ngang qua một mảnh thấp bé rừng cây tùng. Cuối cùng tại sắc trời ảm đạm lúc tại một chỗ đã bỏ trống vứt bỏ thôn xóm rơi xuống chân. Nghe nói mỗi khi người đảo sắt xâm lấn, thành Sigurd đều sẽ gõ vang một ngụm to lớn thanh đồng chuông hiệu triệu chung quanh bách tính. Tiến vào tòa thành bên trong tị nạn, từ bùn xây thành trong phòng, hai người đã dâng lên một đống sưởi ấm dùng đống lửa. Cái kia mờ nhạt chiếu sáng đem một lớn một nhỏ hai cái bóng bao phủ mông lung không ngừng lắc lư. Củi lửa bên trong bay ra khói xanh cũng làm cho chỗ này nông ra ốc xá bên trong không khí trở nên có chút gay mũi, nghĩ đến người nơi này đều đã tị nạn đi. Nam hài vừa nói vừa mắt nhìn đối phương, phát hiện vị này biểu lộ so trước đó nghiêm túc rất nhiều. Không khỏi kỳ quái, làm sao rồi? Nơi này khoảng cách chiến trường quá gần, không có ngoại nhân thời điểm Renly đều sẽ dùng. Mình nguyên bản thanh âm mở miệng nói chuyện, thế là Renly liền cảm giác phi thường khó chịu, Hoàn toàn chính xác, nhưng ta không cho rằng trước mắt loại tình huống này người đảo sắt còn sẽ có tâm tư phái người ra càn quét chung quanh làng. Hiện tại đã là chiến tranh thời kỳ cuối, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Hắn nói, thấy đối phương biểu hiện trên mặt như cũ không có hòa hoãn dáng vẻ, không khỏi mở cái trò đùa. Huống hồ có ngươi vị này đại ma pháp sư tồn tại, chúng ta còn dùng sợ những cái kia ngu xuẩn phàm nhân. Lời này để Reni nhẹ liếc mắt nhìn hắn. Ma pháp không phải tùy tiện liền có thể dùng, cần thời gian chuẩn bị, cũng cần nhất định đại giới. Nói, nàng không tự giác nhíu nhíu mày lại. Ma pháp ở đây so trước kia càng khó thi triển, rất nhiều đều đã không dùng được. Runley đối điểm ấy không có gì quyền lên tiếng, thế là chỉ là nhún vai. Tóm lại ta cho rằng chúng ta trốn ở chỗ này không có cái gì ngoài ý muốn. Không nói trước chiến cuộc như thế nào, cư dân quần đảo sắt là không có cái kia nhàn rỗi đến càn quét loại này, xem ra liền đã bị càn quét. Qua làng, lời nói này không tính đầy, nhưng cũng biểu lộ ra khá là tự tin. Đáng tiếc ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ xảy ra bất ngờ, cũng không theo lẽ thường sinh ra. Vào lúc ban đêm tắt lửa, hai người trốn ở sớm chuẩn bị tốt ra lông áo choàng bên trong nghỉ ngơi. Kết quả dựa vào linh mẫn thính giác, Runley lại đột nhiên nghe được một trận không bình thường tiếng vó ngựa cấp tốc tới gần. Cái này khiến nửa ngủ nửa tỉnh hắn nhất thời thanh tỉnh lại. Đứng dậy nhìn lại, cách đó không xa Reni cũng tương tự đã bị bừng tỉnh. Chính đem ánh mắt nhìn qua, hai người liếc nhau về sau, lặng yên đi đến ốc xá chỗ cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền trông thấy một nhóm ba vị kỵ sĩ liền ánh trăng vội vàng tại thôn lạc trung ương cơn đường chạy như điên mà qua. Bộ dáng kia hiển nhiên là tại chạy trốn. Cái này khiến Runley âm thầm cảm giác có chút không ổn. Nhưng bọn hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng yên ở chỗ này ở giữa không đáng chú ý bùn phòng bên trong cẩn thận quan sát ngoại giới. Cũng không lâu lắm, người truy kích bộ dáng liền đập vào mi mắt kia là một đám người đảo sắt, đồng dạng cưỡi ngựa, nhưng xem ra hiển nhiên không có trước đó cái kia ba vị thuần thục. Bất quá bọn hắn tốc độ cũng không chậm, từ tiến vào ánh mắt đến đi xa biến mất không có qua mấy chục giây. Cái này một đuổi một chạy toàn bộ quá trình tựa hồ cũng liền một hai phút bộ dáng. Bị đánh thức hai người lúc này đã tỉnh cả ngủ. Bất quá xem ra bọn hắn ngược lại là như cũ duy trì an toàn, không có cái gì ngoài ý muốn. Reni hỏi lại để Runley có chút xấu hổ. Cái này không phải liền là không có gì ngoài ý muốn à? Nếu như ngươi ngủ chìm, thậm chí cũng sẽ không phát hiện có chuyện này phát sinh. Đối phương không có đáp lại, mà là chuyển thân bắt đầu thu lại bọc hành lý đến. Runley thấy này cũng đi theo bận rộn. Có thể bị người đảo sắt đuổi theo, rõ ràng là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng điểm ấy không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ là bất luận những người đảo sắt đó có thể hay không đuổi theo kịp mục tiêu của bọn hắn. Có rất lớn khả năng bọn hắn trở về lúc hay là sẽ đi qua nơi này. Như vậy hai người lưu tại nơi này liền sẽ có bại lộ phong hiểm, cho nên nhất định phải nhanh chóng chuyển di. Điểm ấy không cần nói rõ ra, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền có thể nghĩ đến, nhưng thấy bên cạnh vị này như thế thuần thục bộ dáng, cùng trên đường một chút trò chuyện, Runley lại lòng có buồn vô cớ. Hắn tổng vô pháp đem bên cạnh vị này cùng trong trí nhớ cái kia Reni đối đầu số. Đã từng vị kia giảo hoạt hoạt bát lại thích động, trước mắt vị này lại rất im lìm, thời gian có thể thay đổi hết thảy. Tâm hắn nghĩ, sau đó lắc đầu, không để ý tới trong lòng đột nhiên sinh sôi ra phiền muộn. Động tác nhanh chóng đem áo choàng đá lửa vải dầu các loại chủy thủ thu thập xong. Sau đó cùng nàng quả quyết đi ra cửa phòng, tiếp theo rời đi thôn này. Mặc dù cùng dự tính lộ tuyến khác biệt, nhưng bọn hắn hay là cẩn thận tránh đi đám người kia tiến lên phương hướng. Tại mông lung ánh trăng chiếu ứng dưới đi đường, nhưng mà tựa hồ ở trên bờ hậu vận khí liền bắt đầu trở nên kém. Không chờ bọn hắn đi đường bao lâu, chạm mặt tới một vị kỵ sĩ liền để hai người nháy mắt biến sắc, ba cái kia chạy trốn nhân sĩ một. Trong số đó, đối phương cũng hiển nhiên phát hiện hai người tồn tại, thế là mở miệng giống một tiếng, chạy mau, có quái vật. Không cần hắn nói, hai người đã quay đầu hướng phía sau một chỗ lùm cây chạy đi. Nhưng lời này nghe làm sao có chút kỳ quái, trong lòng có này suy nghĩ sinh sôi. Sát theo đó, Ronly liền nghe được sau lưng có truyền đến một trận quỷ dị tiếng sói tru. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền thấy một con người sói. Hoặc là nói, người sói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,